Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 449, kinh diễm một khúc rung động toàn trường năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc đàn nhi cũng im lặng tiến lên, trực tiếp cầm lên, mở ra xem, chỉ là, nhíu mày xem không hiểu phồn thể chữ thảo sao. Nàng phi thường cẩn thận nhận rõ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra mấy chữ thật. Nàng phi thường chán ghét cổ đại những này cái gọi là văn nhân, sáng chế loại này kiểu chữ, đọc phi thường khảo nghiệm một người trình độ. Phụ vương có thể niệm niệm sao? Ngươi xem không hiểu, hoàng đế ngoài ý muốn, chữ quá viết ngoáy ta cũng không hiểu đến thưởng thức. Khúc đàn nhi vừa dứt lời, hoàng đế liền cầm lấy thư, đem nội dung niệm cho nàng nghe. Từ ngự thư phòng đi ra, khúc đàn nhi liền một mực tâm không tại chỗ này, tư tưởng rời rạc. Cùng tiệc rượu bắt đầu, nàng vẫn như cũ chưa từng lấy lại tinh thần. Mạc Liên Thành vẻn vẹn lặng lặng nhìn xem, cũng không nói một lời. Làm yến hội không sai biệt lắm tiến hành hơn phân nửa, mà xích nộ á mã áp chục khẽ múa đã hoàn tất, thậm chí, liền trên yến hội tiếng chúc mừng bên tai không dứt còn có chờ một chút ca ngợi, vuốt mông ngựa từ chờ, vẫn như cũ không thể ảnh hưởng đến khúc đàn nhi thần du. Đàn nhi, Mạc Liên Thành nâng lên bàn tay trắng nõn, vỗ nhẹ nhẹ gương mặt. Đàn nhi, cái gì, cái kia mê ly con người, cuối cùng có chút tiêu cự. Chúng ta muốn đi chúc mừng đại vương huynh, chúc mừng hắn cái gì? Kết giao, cuối cùng đã định nhân tuyển, là hắn. Ồ, người không cao hứng, người ép 1.300.000 lượng, là lật gấp 10 lần. Thật cao hứng, khúc đàn nhi liễm mắt cười khẽ, đôi bàn tay trắng như phấn lại âm thầm nắm nắm. Lại thở sâu hút một khẩu khí, nói, đến, chúng ta đi chúc mừng một chút đại vương huynh, không, là thái tử điện hạ, ha ha. Tuy nhiên ta một mực nghĩ như vậy, nhưng còn không có trợ giúp vậy mà liền như ta suy nghĩ, trời cao đãi ta. Cũng không tệ a hát, phải, không tệ, nàng không thể quá tham lam. Mạc Liên Thành dắt nàng tay nhỏ, giơ chén bước tới cách đó không xa, đang mặt mày hớn hở Mạc Dịch Hoài. Mà một bên khúc phán nhi, lại mặt xám như cho. Có vẻ như muốn cười, nhưng cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn. Thành Thành, chuyện gì xảy ra? Khúc đàn nhi nghi hoặc hỏi. Mạc Liên Thành lo âu liếc nhìn nàng một cái, giải thích. Xích nộ á mã cuối cùng nói, muốn gả cho đại vương huynh làm thái tử phi. Mà nguyên bản thái tử phi, biến thành chắc phi, hắn cũng sớm đoán được Bắc Nguyên Vương trừ lần thứ nhất tuyển hắn bên ngoài cái thứ hai mục tiêu, hẳn là thái tử phi vị trí. Dù sao tương lai có thể là nhất quốc chi mẫu. Với Bắc Nguyên quốc tới nói cũng là kết quả tốt nhất. Khúc đàn nhi im lặng, đồng tình nhìn một chút khúc phán nhi. Không cần nàng xuất chiêu, khúc phán nhi đồng dạng rơi vào cái này một cái kết cục. Ngày thường khúc phủ phong quang là không còn. Quả nhiên, vật cực tất phản, trường thịnh tất nhiên suy. Các phương chúc mừng xong, cũng bắt đầu từng người một lần nữa ngồi vào vị trí. Phụ vương, xin cho nhi thần lớn mật đề nghị, lần này kết giao, là thân càng thêm thân, không thể liền uống chút rượu, cật cật đồ vật liền xong việc. Dù sao cũng phải lại náo nhiệt chứ. Mạc Dịch Hoài bất thình lình cười đứng lên, cung kính đối với trên thủ vị hoàng thượng nói ra, nói xong ánh mắt tựa như tùy ý nhìn về phía khúc đàn nhi. Vậy ngươi có gì đề nghị? Để ở đây người đều náo nhiệt một chút, hoàng thượng cười sang sảng mà hồi, Mạc Dịch Hoài ngược lại cười nhìn hướng xích nộ á mã. Công chúa, người nói muốn làm sao náo nhiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xích nộ á mã cười nói, ta nghe nói, các ngươi đông nhạc quốc nữ từ từng cái đều tinh thông cầm kỳ thư họa cái kia không biết có hay không cái này phúc khí thấy các nàng phong thái. Bất quá ta cũng sẽ không chiếm người nào tiện nghi, đồng thời làm lên khẽ múa cho mọi người trợ hứng, như thế nào. Cách chương.